Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 797, đại kết cục. Mà La Mạch một đôi nữ cũng ở đây nhanh chóng trưởng thành. 20-45 năm 3 tháng. Rời La Mạch đạt được đến từ tương lai ổ cứng di động. Đã qua 60 năm thời gian, La Mạch hiện tại cũng đã là 60 tuổi lão nhân. Thời gian trôi qua rất nhiều năm. Ngày 17 tháng 3, Mỹ quốc Los Angeles, La Mạch theo từ huyền phù trên xe đi xuống. Xuất hiện ở thảm đỏ lên thời điểm, tiếng vỗ tay điên cuồng vang lên. Khả khống phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật sử dụng, để cho từ huyền phù xe xuất hiện trở thành khả năng. Đương nhiên này chủ yếu cũng là tại Los Angeles, New York, Bắc Kinh, Thượng Hải các loại đại thành thị còn nhiều một điểm. Những thứ khác địa phương ứng dụng đang tại chậm rãi phổ cập. Thu giãn già yểu các nàng nghiên cứu không sai biệt lắm cũng là phản ứng nhiệt hạch cụ thể ứng dụng. Phương hướng, ở nơi này phiến thảm đỏ bên trên, La Mạch thân thể vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Đi qua này vô số đèn flash tạo thành thông đạo. La Mạch thân ảnh càng chạy càng xa, đi thẳng đến phía trước nhất. Tiếng vỗ tay một mảnh. Năm nay giải Oscar, La Mạch là trọng yếu nhất khách quý một trong. Cuối cùng, năm nay giải Oscar buổi lễ trao giải bắt đầu. Năm nay giải Oscar vẫn như cũ lấy được toàn bộ thế giới chú ý. Rất nhiều điện ảnh nhân bọn họ cũng chờ đợi cái này tưởng hạng ban phát. Tại ban hành những thứ khác một chút giải thưởng về sau. Đến phiên cái này đặc biệt giải thưởng khác. Người nữ chủ trì trên đài tiên đọc nói. Phía dưới ta tuyên bố một cái giải thưởng. Thu hoạch được hiện tại giải Oscar trung thân thành tựu thưởng điện ảnh nhân là La Mạch, toàn trường khán giả sôi trào lên. Tại bọn họ sôi trào trong thanh âm, người nữ chủ trì tuyên đọc trên tay bản thảo. Hắn đối với Trung Quốc điện ảnh sử, cả nhân loại điện ảnh sử đô sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Ở nơi này chút trong thanh âm, La Mạch đi tới lĩnh thưởng trên đài, tiếp nhận trong tay cúp. Đối mặt với có thể là toàn bộ thế giới người xem. Hắn hơi hơi điều chỉnh mình một chút ngữ khí. Để cho nghẹn ngào chậm rãi rút đi. Sau đó, hắn mới quay về microphone nói ra. Cảm tạ sở hữu tốt đẹp hết thảy. Suy nghĩ của hắn cũng cơ hồ tung bay trở về 40 năm trước. Đạt được ổ cứng di động một chớp mắt kia. Cảm tạ cái thế giới này. Cảm tạ sở hữu tốt đẹp hết thảy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,